Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Nợ Âm Khó Thoát của tác giả Ngũ Đầu Mễ, dịch giả Sam Châu. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Tập thứ 121, chương 699. Nhớ ra thứ này rồi. Một màn này có chút đột ngột, ngay cả trưởng lão nhà họ Vương cũng chưa phản ứng lại, bởi vì tốc độ của yêu lang đích thực là quá nhanh. Nhưng chỉ trong nháy mắt, trưởng lão nhà họ Vương đã đột nhiên ra tay, một trưởng đánh vào đầu yêu lang. Lúc này đương nhiên đã không quan tâm tới chuyện giữ lại mạng sống. Một thanh âm trầm đục vang lên, đầu của yêu lang bị dập nát, óc bắn ra khắp nơi, thậm chí còn bắn lên người của trưởng lão nhà họ Vương. Nhưng ngay sau đó, máu tươi của yêu lang dính lên người của trưởng lão nhà họ Vương lại phát ra những tiếng xì xì, thậm chí còn bốc lên một màn khói trắng. Sau đó, máu tươi gần như tức khắc chui vào trong thân thể của lão nhà họ Vương. Cẩn thận! Có người nhìn thấy vậy lập tức nhắc nhở trưởng lão nhà họ Vương, nhưng ngay sau đó hình như đã không còn kịp nữa. Nhưng sắc mặt của lão nhà họ Vương lại không có chút thay đổi, thậm chí còn hơi ngẩn người. Hình như không sao cả hả? Tiếng của trưởng lão nhà họ Vương vang lên, lập tức thi thể của yêu lang nằm dưới đất toát ra từng làn huyết khí nồng nặc. Chỉ là khi huyết khí này toát ra, tất cả mọi người đều vội vã lùi ra tứ phía, bởi vì dù sao cũng không ai biết thứ này tốt hay xấu, không ai dám đụng vào thứ này. Sau đó trưởng lão nhà họ Vương bỗng trợn tròn mắt nhìn bàn tay mình, tất cả mọi người đều theo dõi động tác của ông ta. Sao vậy lão tứ? Vị trưởng lão cầm đầu nhà họ Vương nhìn tứ trưởng lão kia, vội vàng hỏi han. Dù sao đây cũng là một vị trưởng lão ở cảnh giới ngộ đạo của nhà họ Vương, nếu như xảy ra vấn đề gì trong lúc này cũng là tổn thất đối với nhà họ Vương. Không đúng, tôi cảm thấy huyết dịch kia hình như có lợi cho cơ thể. Chần chừ một hồi lâu, tứ trưởng lão nhà họ Vương mới lên tiếng. Rất rõ ràng ngay cả chính ông ta cũng khó tin, nhưng sau khi cảm ứng thật lâu mới xác định huyết dịch kia đúng là có tác dụng rất bất bình thường. Tuy rằng cảm giác rất mơ hồ, nhưng mà tôi thấy huyết dịch đó hình như có thể dung luyện vào cơ thể, thậm chí là chân nguyên. Tất cả mọi người đều không nghi ngờ nhìn tứ trưởng lão nhà họ Vương. Sau khi nghe ông ta nói vậy, mọi người đều hít một hơi lạnh. Máu bắn lên người tứ trưởng lão nhà họ Vương có thể nói là không nhiều, nhưng lại khiến cho ông ta lờ mờ cảm nhận được sự thay đổi. Điều này chứng minh cái gì? Nếu như máu tươi của sinh vật trong luyện ngục giới có thể rèn luyện chân nguyên và khí lực của con người, vậy thì đây quả thực là một phát hiện kinh người. Lão tứ, không nói giỡn đi chứ? Trưởng lão cầm đầu nhà họ Vương lên tiếng hỏi Vương Hằng. Ông ta là nhị trưởng lão của nhà họ Vương, cũng là cảnh giới nhập đạo. Lúc này ông ta nhìn tứ trưởng lão nhà họ Vương, phải biết chuyện này thật không phải là chuyện đáng đùa. Nhị ca, thật? Nếu không đệ lại tìm chút máu để thử. Nói xong, tứ trưởng lão nhà họ Vương nhìn mọi người chằm chằm, sau đó ngồi xổm xuống, quẹt một ít máu tươi dưới đất bôi vào trong tay mình, bắt đầu cảm nhận tỉ mỉ. Một lúc sau, lông mày của tứ trưởng lão mới hơi nhíu chặt. Không đúng, lúc trước rõ ràng còn cảm giác được nó. Rõ ràng máu tươi hiện giờ dính trên người của tứ trưởng lão đã không còn mang lại cảm giác như lúc nãy. Mọi người lại một lần nữa nghi hoặc. Trầm ngâm hơn nửa ngày, tôi đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, sau đó nhìn thi thể yêu lang dưới đất. Mọi người còn nhớ làn huyết khí vừa toát ra từ trên người của yêu lang không? Nghe vậy tất cả mọi người đều nhìn tôi. Lúc máu tươi bắn lên người tứ trưởng lão, huyết khí chưa lộ ra ngoài, liệu có phải là liên quan đến huyết khí kia không? Mọi người, anh nhìn tôi nhìn anh, dù sao bất kỳ phán đoán nào cũng đều có khả năng. Không rõ lắm, nhưng chúng ta có thể giết yêu thú tiếp theo xem sao. Khâu Tử Phòng lên tiếng. Nói đúng hơn, mấy thứ này không được coi là yêu thú, đó là một loại vật nhìn cực kỳ tà ác, có lẽ bởi vì ngoại hình của chúng và cả khí mùi trên người. Sau khi suy nghĩ cẩn thận về vấn đề này, tất cả mọi người đều bắt đầu đi tiếp tìm sinh vật tiếp theo. Rất nhanh, yêu thú thứ hai đã phát hiện. Đây là một sinh vật nhìn hơi giống bò tót, nhưng trên người lại răng kín bụi gai sắc nhọn. Quan trọng nhất là khí mùi của thứ này lại khá nồng nặc. Khí mùi của thứ này đã tiếp cận cảnh giới ngộ đạo. Yêu thú lực chết bị giết, thực lực có lẽ là tương đương với tu sĩ cảnh giới tam khí ngưng anh bên ngoài. Lúc này người ra tay vẫn là trưởng lão nhà họ Vương. Tiếng nói của ông ta cũng đồng thời truyền ra. Vừa mới đánh chết yêu lang kia, ông ta đương nhiên cũng có thể phát hiện ra thực lực của yêu lang. Nhưng chỉ vài giây sau, quái vật đã bị đánh chết. Dưới ánh mắt của tất cả mọi người, máu tươi lại một lần nữa bắn lên người tứ trưởng lão. Lần này ông ta không cố gắng tránh né. Lúc này nhà họ Vương lại có một trưởng lão tiến lên, bồi máu tươi đó lên trên người mình. Rất nhanh, sắc mặt của bọn họ đều vô cùng khiếp sợ. Đúng vậy, thứ này thật sự có thể rèn luyện khí lục cũng như là chân nguyên. Bọn họ cùng đồng thanh kinh hô. Đột nhiên tất cả mọi người ở đây đều trở nên sôi trào. Mau nhìn, huyết khí xuất hiện rồi. Lúc này có người nhìn thấy trên thân của quái vật bò tót đầy huyết khí. Khi huyết khí đã toát ra, có người rất nhanh đã ra tay, lợi dụng một vài thứ để hút lấy thứ huyết khí này. Người ra tay chính là Vạn Trường Tồn của Vạn Thế Thương Hội. Trong tay ông ta là một chiếc bình ngọc. Hiện tại ông ta đổ một ít huyết khí trong bình ra ngoài, hấp thu vào trong cơ thể. Lập tức mắt ông ta trợn tròn, vẻ mặt răng đầy sợ hãi. Thứ này đúng là có thể rèn luyện chân nguyên và khí lực. Nhưng tôi có thể cảm giác được trong này còn có một loại năng lượng cuồng bạo. Nếu muốn rèn luyện thì phải đồng thời bài xích luồng năng lượng này ra ngoài. Mọi người đều tự mình thử một chút đi. Nói xong, Vạn Trường Tồn phân phát huyết khí này cho mọi người. Mọi người các phe đều lần lượt thử một chút. Huyết khí tới tay tôi có thể cảm nhận được một luồng năng lượng cuồng bạo tinh thuần hấp thụ vào trong cơ thể. Lập tức chân nguyên và máu thịt trong người đã bắt đầu có thay đổi. Đúng là đang rèn luyện. Hiện tại chúng ta có thể đoán đây là những sinh vật nguyên thủy của nơi này, mà bọn chúng còn có thể lợi dụng các luồng khí giữa đất trời để tu luyện. Mà đi qua quá trình sàng lọc trong cơ thể chúng nó thì chúng ta mới có thể lợi dụng huyết khí để mà rèn luyện thân thể. Chuyện này có lẽ là khó lý giải. Vạn Trường Tồn lại lên tiếng, nói suy nghĩ của mình ra. Đối với cách nói của Vạn Trường Tồn, ở đây không có người nào phản đối. Hiện tại tôi nói qua một chút kế hoạch. Chúng ta phải tự mình lấy huyết khí, chỉ có thể chia nhau ra, như vậy sẽ không xảy ra xung đột. Sau đó để lại phương thức liên lạc, nếu gặp phải tình huống không thể khống chế, có thể phát tín hiệu, những người còn lại lập tức đến trợ giúp. Đầu tiên về nơi này, tất cả chúng ta đều chưa quen thuộc lắm. Nói chính xác hơn, chúng ta là người bên ngoài, cho nên nhất định phải đoàn kết. Tại hạ nói một chút, sinh vật trong này thật ra bản chất vốn hung hăng thô bạo. Có lẽ là vì có liên quan tới khí giữa đất trời ở trong này. Bởi vì khí của đất trời đều là luồng không khí thô bạo và giết chóc, cho nên chúng ta giết sinh vật ở trong đây có thể nói là không có gì không thỏa đáng. Cuối cùng, cách dự trữ khí huyết này là có chút đặc biệt, không phải để trong túi càn khôn mà được. Bình ngọc trong tay tôi có thể đựng, tôi tặng mỗi người mỗi bình. Nhưng nếu vẫn còn muốn nhiều hơn, phải mua 10,000 thượng phẩm linh thạch một bình. Vạn Trường Tồn nói xong câu cuối, nét mặt lộ ý cười. Rõ ràng túi càn khôn ai cũng có, nhưng huyết khí này túi càn khôn không thể đựng. Vạn Trường Tồn này trung quy vẫn đúng là người biết kinh doanh. Cuối cùng thì tất cả thế lực còn lại đều mua thêm bình từ chỗ Vạn Trường Tồn, chúng tôi cũng không ngoại lệ. Mua 5 bình, mỗi người 1 bình cũng khá thuận tiện. Sau khi trao đổi xong, mọi người đều đưa mắt nhìn đối phương lên tiếng nói. Các vị xin cáo biệt trước. Mọi người sau đó cáo từ, lập tức tự mình đi về một phương hướng khác nhau. Thằng bé kia, có chuyện gì thì phát tín hiệu. Trong nhóm người này cũng chỉ có thực lực của ông ngoại con là cao một chút. Ông ngoại đi tới trước mặt tôi lên tiếng nói. Đúng vậy, ông ngoại thân là nhị trưởng lão của nhà họ Cơ, thực lực đã gần nhập đạo ngũ bậc. Trong đây thực lực của các trưởng lão ba gia tộc khác đều không mạnh bằng ông ngoại, nhưng không biết thực lực của Châu Tử Phong và Vạn Trường Tồn như thế nào. Thực lực của hai người nọ hình như đều là nhập đạo tứ bậc. Ông ngoại yên tâm, con không yếu như vậy đâu. Đối với sự quan tâm của ông ngoại, tôi cũng khẽ cười đáp. Tám thế lực trực tiếp chia nhau đi vào trong rừng sâu. Thời gian lần này mọi người tạm chốt lại 1 tháng. 1 tháng sau sẽ quay lại tập hợp, sau đó bàn bạc có nên rời khỏi luyện ngục giới này hay không. Dù sao thì huyết khí trong này có tốt đến đâu cũng không thể nào bổ sung được chân nguyên. nói vậy vẫn nhất định phải ra ngoài mới được. Luyện ngục giới vô cùng rộng lớn, thậm chí còn lớn hơn cả cổ giới tứ đại cổ tộc ở bên ngoài. Khu rừng này mênh mông vô bờ, hơn nữa sinh vật bò tót ở bên ngoài đã đủ để sánh ngang với tu sĩ ngưng anh điên phong. Vậy thì càng đi sâu vào trong, chẳng phải là sinh vật lại càng thêm mạnh hay sao? Điểm này thì không ai có thể đưa ra đáp án. Chúng tôi đi tiếp được nửa tiếng mới gặp được yêu thú. Bộ dáng của con yêu thú này nhìn cực kỳ dữ tợn. Đúng là không sai, bản tính của bọn chúng vốn hung ác, khi nhìn thấy chúng tôi đã lộ ra ánh mắt dữ dằn. Có điều vẫn chỉ là yêu thú có thực lực tương đương với cảnh giới ngưng anh điên phong ở bên ngoài. Dọc đường tôi cảm giác được tâm trạng của Hoàng Tiểu Tiên không tốt lắm. Tôi hỏi qua, Hoàng Tiểu Tiên nói với tôi cô ấy đang muốn nhớ lại hồi ức về nơi này, nhưng lại không tài nào nhớ được. Đó chỉ là trí nhớ còn sót lại trong truyền thừa của Đát Kỷ mà thôi. Tôi nói với Hoàng Tiểu Tiên không cần ép buộc bản thân, bằng không tôi sợ cô ấy sẽ xảy ra chuyện. Hoàng Tiểu Tiên gật đầu với tôi, nhìn tôi nói, những cái khác em không nhớ được, nhưng em biết tên của mấy thứ này. Nghe vậy tôi đột nhiên cả kinh, Hoàng Tiểu Tiên không ngờ lại nhớ ra tên của thứ này. Chị Tiểu Tiên, mấy thứ này gọi là gì? Trúc Tầm Ngưng rất tò mò nhìn Hoàng Tiểu Tiên hỏi. Huyết ma thú, Hoàng Tiểu Tiên khẽ nói. Bởi vì xung quanh không còn người ngoài, cho nên cô ấy không tiếp tục truyền âm mà cất tiếng nói. Huyết ma thú, tên gọi này nghe thật có chút quái dị. Hiện tại mà nói, thứ tôi để ý không phải là cái này, mà là bên trong ký ức của Hoàng Tiểu Tiên. Không ngờ lại có sự tồn tại của bọn chúng. Nói chính xác hơn, không phải là Hoàng Tiểu Tiên mà là Đát Kỷ. Trong trí nhớ của Đát Kỷ có mặt huyết thu ma thú, cũng là nói trụ vương cũng đã biết huyết ma thú. Chính xác hơn một chút, có lẽ luyện ngục giới chính là của trụ vương, mà Đát Kỷ thân là nữ nhân được trụ vương sủng ái nhất, nàng đương nhiên cũng biết thứ này. Lúc này thì Hoàng Tiểu Tiên lại một lần nữa truyền âm cho tôi. Thật ra em cảm giác được tổ tiên vẫn còn rất nhiều chuyện muốn nói với em, nhưng cuối cùng nguyên thần của người vẫn không đủ. Chương thứ 700, huyết ma thú khủng bố. Tiếng truyền âm của Hoàng Tiểu Tiên truyền vào đầu tôi, lòng tôi bỗng nhiên khiếp sợ. Tôi hiểu ý của Hoàng Tiểu Tiên, nếu khả năng năng lượng trong truyền thừa của Đát Kỷ còn đủ, hoặc là nói nàng ấy không dùng nguyên thần cuối cùng va chạm với thiên đạo, thì có lẽ nàng vẫn có thể nói cho Hoàng Tiểu Tiên biết nhiều thứ hơn. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này khiến cho Hoàng Tiểu Tiên nhất định phải tự mình nhớ lại vài chuyện mà Đát Kỷ chưa nói với cô ấy. Luyện ngục giới rốt cuộc có lai lịch như thế nào? Chẳng lẽ lại được lưu lại từ thời kỳ cổ phong thần? Nhưng cũng chưa từng nói nghe qua thời điểm khi ấy có ghi chép về thuyết ma thú. Thứ này quả thực khiến cho người ta sợ hãi. Cho dù là âm khí, khí huyết sát, loài người cũng có thể hấp thu tinh luyện, nhưng chỉ gì lường khí trong luyện ngục giới lại không thể nào trực tiếp hấp thu, chỉ có thể bị huyết ma thú hấp thụ vào trong cơ thể, sau đó mới sử dụng được. Có điều lại không có tác dụng khác. Kệ đi, chúng ta đi tiếp. Những huyết khí này có thể hấp thu nhiều một chút, đương nhiên là có lợi. Suy nghĩ một lúc lâu, tôi cũng không nghĩ ra được gì khác. Hiện tại cũng chỉ có thể để cho ký ức từ từ hiện về trong đầu của Hoàng Tiểu Tiên. Có điều tôi vẫn không hy vọng Hoàng Tiểu Tiên cưỡng ép bản thân, thuận theo tự nhiên là được. Chúng tôi đi tiếp, một ngày sau mới gặp được một huyết ma thú đủ sánh ngang với tu sĩ loài người ở cảnh giới ngộ đạo. Bọn chúng không thể điều động được lực thiên đạo, chỉ có mỗi uy lực của huyết ma khí mà thôi, đã có thể chiến đấu với cảnh giới ngộ đạo. Huyết khí chúng tôi đang đi thu thập tạm gọi là huyết ma khí, bởi vì gọi là huyết ma thú, vậy thì gọi như vậy cũng khá là thích hợp. Sau khi chúng tôi chiếm được huyết ma khí sẽ lập tức luyện hóa, chứ không đặc biệt phân chia ai trước ai sau. Tất cả mọi người đều có huyết ma khí, chỉ cần giữ lại một người bảo hộ, bằng không nếu đột nhiên xuất hiện một huyết ma thú thật không phải là tình huống hay ho. 3 ngày sau, chúng tôi bước ra từ trong một huyệt động. Huyết ma khí đúng là có công dụng rất lớn. Sau khi được huyết ma khí rèn luyện, tôi cảm thấy thân thể của mình đã mạnh mẽ hơn, hơn nữa vẫn còn rất nhiều không gian để tiến bước. Lại nói chân nguyên sau khi được rèn luyện đã trở nên càng thêm bá đạo. Huyết ma thú quả nhiên có chút đặc biệt. Ở đây vốn dĩ không thể giết chóc, vậy bọn chúng phải làm sao? Lẽ nào tự tàn sát lẫn nhau? Trong lòng tôi xuất hiện một nghi hoặc, đúng là khiến cho tôi nghĩ không hiểu. Bọn huyết ma thú này ham thích giết chóc như thế, nếu trong này không có sinh vật khác, vậy thì bọn chúng nhất định tự giết hại lẫn nhau. Nếu đúng như vậy, thì tốc độ sinh sản của bọn chúng có đuổi kịp hay không. Như yêu thú ở bên ngoài, chúng nó không yêu thích tàn sát. Chỉ cần không có thù hận sâu oán nặng, thậm chí còn có thể chung sống hòa bình với tu sĩ loài người. Trong tình huống như vậy, sinh sản của yêu thú mới có thể ổn định. Nhưng trong này lại khác, xem ra luyện ngục giới vẫn không có ít bí mật. Đi, đi tiếp. Hít sâu một hơi, tôi lên tiếng. Sở dĩ Lý Nửa Cân nhanh hơn so với chúng tôi một chút là bởi vì cậu ta là huyết sát thi vương, nhưng cậu ta cũng không thể trực tiếp hấp thu huyết ma khí. Một điểm khác biệt duy nhất là Lý Nửa Cân có thể dùng huyết ma khí để tu luyện, không cần rèn luyện. Cậu ta có thể dùng huyết ma khí mà tu luyện là chuyện chúng tôi không thể làm. Chúng tôi chỉ có thể dùng huyết ma khí mà rèn luyện ra chân nguyên và khí lực. Đương nhiên, cũng phải là huyết ma khí toát ra từ trên người của huyết ma thú. Luồng khí khủng bố bên ngoài, cậu ta cũng không thể nào trực tiếp hấp thu. Một ngày sau, thân hình của chúng tôi núp vào trong một bụi cỏ, thu lại khí mùi. Lúc này trước mặt chúng tôi là một trận đấu đang diễn ra. Một phe là một con mãng xà khổng lồ, nhưng mãng xà lại có ba cái đầu. Huyết ma khí không ngừng bao phủ quanh mình. Trước mặt mãng xà ba đầu cũng có một con huyết ma thú cực kỳ quái dị, hình như là một loài chim, nhưng nó có bốn chân, răng nanh trong miệng thì bén nhọn. Chim mà lại có con răng nanh, thật đúng là quái dị. Hiện tại trận đấu đang diễn ra vô cùng ác liệt. Chúng tôi quan sát ở một bên, huyết ma khí không ngừng phóng ra. Hai bên đều không cam lòng mà bại trận. Cảm ứng một chút thì thực lực của hai huyết thú ma này đều tương đương với cảnh giới ngộ đạo trung kỳ, cũng đủ để chứng minh chúng tôi càng vào sâu, huyết ma thú lại càng thêm mạnh. Trận đấu kéo dài chừng một tiếng đồng hồ, chúng tôi vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Cuối cùng thì kẻ chiến thắng là huyết ma thú loài chim. Nó dùng miệng cắn thủng ba cái đầu của mãng xà, nhìn cực kỳ đáng sợ. Thứ này còn có chút bản lĩnh. Quả nhiên, sau khi đánh chết mãng xà ba đầu, nó há to miệng, hút hết huyết ma khí trên người của mãng xà vào trong bụng. Khí mùi trên người trở nên vô cùng khủng bố, cuối cùng thì dâng lên tới cảnh giới ngộ đạo hậu kỳ. Sau khi hấp thu huyết ma khí của mãng xà, nó há miệng, phát ra những tiếng kêu chói tai, đâm thẳng vào sâu trong trái tim người nghe. Khi âm thanh truyền ra, sau lưng nó không ngờ lại rơi xuống hai quả trứng màu đỏ lửa. Đúng vậy, con chim này vừa đẻ trứng, tốc độ quá nhanh, quả trứng cao khoảng nửa mét, rất to. Trứng rơi xuống, bị một con chim ưng dùng miệng đập vỡ vỏ. Hai con chim nhỏ đã trực tiếp chui ra từ bên trong vỏ trứng, giống hệt như là con chim khổng lồ kia. Lúc này thì huyết khí xung quanh đã bắt đầu nhanh chóng chui vào trong cơ thể của hai con chim nhỏ. Một lúc sau, tất cả bọn chúng đều há to miệng, bởi vì hai con chim nhỏ chỉ trong khoảng thời gian rất nhanh đã lên tới thực lực cảnh giới ngưng anh. Sau đó cứ như vậy mà vật lộn nhau, không sai, đấu đá cho tới chết. Cuối cùng thì một trong hai con đó đã bại trận, bị con khác ăn mất. Thực lực tiếp tục tăng lên, lên tới cảnh giới ngưng anh, thậm chí hình như vẫn đang còn tăng, chỉ là tốc độ đã chậm lại. Quả nhiên tốc độ sinh sản của mấy thứ này có chút khủng khiếp, vừa mới ra đời đã phải tàn sát nhau. Cách sinh tồn tàn khốc hơn cả thế giới bên ngoài không biết bao nhiêu lần. Trong lòng tôi kinh hãi nghĩ thầm, động thủ đi. Suy nghĩ cẩn thận xong xuôi, tôi liền tiến lên, thân hình lao ra. Đột nhiên khí mùi bạo phát, phi thẳng tới chỗ con chim trước mặt, một kiếm chém xuống. Huyết ma thú ở trong này có một đặc điểm, thực lực dù có thể chiến đấu với cảnh giới ngộ đạo nhưng vẫn không thể nói tiếng người, ngay cả linh trí hình như cũng không quá cao. Miệng của huyết ma thú kia ngoạm về phía tôi, va chạm với huyết kiếm thị. Đột nhiên một luồng năng lượng khủng bố đã truyền ra ngoài, cánh tay hơi chấn động một chút. Phải biết rằng huyết kiếm thị hiện tại đã là linh khí bát phẩm, mà miệng của huyết thú ma kia không ngờ lại lợi hại tới mức này. Lòng tôi khiếp sợ, nhưng cho dù thế nào huyết ma thú vẫn là phải giết. Chân nguyên khủng bố bạo phát ra khỏi cơ thể tôi, sau đó chiến đấu ác liệt với huyết ma thú. Hiện tại thực lực của huyết ma thú đã tương đương với ngộ đạo hậu kỳ. Thực lực này đủ khiến cho tôi phải dốc toàn sức lực mới chiến đấu được. Huống hồ trong này cũng không dễ dàng vận dụng được lực đại đạo. Dù sao, nếu lực đại đạo rồi, cũng không có nơi nào bù đắp lại được. Tình hình này, bất kỳ một chút lực đại đạo nào cũng chỉ là con bài chưa lật của chúng tôi. Nếu như chân nguyên tiêu hao, còn có thể dùng linh thạch mà bù lại, nhưng lực đại đạo thì khác, dùng hết là hết. Nơi này cũng không có lực đại đạo để cho tôi bổ sung. Bên người xuất hiện Lý Nửa Cân, khi huyết sát khủng bố toát ra từ trên người cậu ta, cùng chiến đấu với huyết ma thú. Lý Nửa Cân thật ra cũng không có gì phải kiêng dè, bởi vì huyết ma khí có thể bù lại tiêu hao trên người của cậu ta. Đây là điểm đặc biệt của cậu ta. Chương 701. Cảm ứng đến từ nơi sâu. Khi Lý Nửa Cân hoàn toàn đánh chết yêu thú chim, một luồng huyết ma khí đã vô cùng nồng đậm tràn ngập ra từ thi thể của con chim, bị Lý Nửa Cân thu hết vào trong bình ngọc. Bước chân của đoàn người chúng tôi không dừng lại, tiếp tục đi lên phía trước. Lại 5 ngày nữa trôi qua, về sau những huyết ma thú chúng tôi gặp phải đều có thực lực cảnh giới ngộ đạo. Cảnh giới ngộ đạo sơ kỳ chưa từng gặp phải cũng đủ chứng minh, càng bước vào trong, huyết ma thú trong này càng thêm khủng bố. Mà thời gian cách với 1 tháng đã trôi qua 10 ngày, vẫn còn khoảng 20 ngày nữa. Giữa đường, chúng tôi nhìn thấy mấy lần quá trình sinh sản của huyết ma thú, quả thực vô cùng kinh người. Tốc độ sinh sản của huyết ma thú rất nhanh, hơn nữa tốc độ trưởng thành của chúng nó còn nhanh vô cùng. Thật khó mà tưởng tượng, nếu có một đội quân huyết ma thú hùng hậu như vậy thì quả thực chính là lợi thế rất lớn trên chiến trường. Dừng lại. Hoàng Tiểu Tiên đi phía trước đột nhiên đưa tay ra hiệu cho chúng tôi dừng lại. Sao vậy? Đi tới bên cạnh Hoàng Tiểu Tiên, tôi mới hỏi lại, bởi vì thực lực của Hoàng Tiểu Tiên là mạnh nhất, cho nên đều là cô ấy đi trước mở đường. Cảm ứng của thần hồn cô ấy cũng có thể lan ra khoảng xa cách hơn nhiều. Phía trước hình như có chút náo nhiệt. Trên mặt của Hoàng Tiểu Tiên nổi lên một nụ cười, nói với tôi như vậy. Nghe vậy, lực thần hồn của tôi cũng thử cảm ứng. Ngay sau đó tôi hít một hơi lạnh, bởi vì trước mặt chúng tôi có khoảng 1 cây số, không ngờ lại có hơn 10 con huyết ma thú. Dựa theo khí mùi, ít nhất là không dưới 20 con. Nhiều huyết ma thú tập trung ở đây như vậy, lẽ nào lại còn có bảo vật gì? Tự giấu đi khí mùi của mình, chậm rãi đi tới. Tôi nhìn Trúc Tầm Ngưng, Đoàn Lăng và Lý Nửa Cân, có thể cảm nhận được ra khí mùi của đám huyết ma thú phía trước vô cùng hào hùng, hình như còn đối lập lại với nhau, chứng minh bọn chúng không phải là cùng một ruột, rất có khả năng là vì tranh giành thứ gì đó mới tới đây. Mà thứ đó rốt cuộc là gì, cũng chỉ có chúng tôi đích thân đến nhìn thì mới biết được. Cẩn thận một chút, đừng để bị lộ. Tôi lại lần nữa truyền âm nhắc nhở mọi người, phải biết rằng nếu chúng tôi bị lộ, vậy rất có khả năng đám huyết ma thú này nhất định toàn bộ đều nhắm vào chúng tôi. Cho dù chúng tôi có 2 kẻ mạnh ở cảnh giới nhập đạo, nhưng chưa chắc đã ngăn cản được công kích của nhiều huyết ma thú như thế này. Mà bọn chúng đều là cảnh giới ngộ đạo, cũng không có ngộ đạo sơ kỳ, toàn bộ đều là ngộ đạo trung kỳ. Có điều hiện tại có một điều khiến cho chúng tôi yên tâm một chút, đó là không nhìn thấy huyết ma thú cảnh giới nhập đạo trong đám chúng nó. Sau khi tới gần, chúng tôi nhìn thấy phía trước có một ngọn núi không lớn lắm. Cả ngọn núi đều mang một màu đỏ, nhìn vô cùng quỷ dị. Mà trên ngọn đỉnh núi, khí đỏ vờn quanh lại càng thêm nồng nặc. Lúc này thì tôi nghe thấy tiếng huyết ma thú truyền ra những âm thanh trầm trầm, hình như là đang trao đổi. Có lẽ đây là ngôn ngữ của chúng nó. Chúng tôi cũng không biết đám huyết ma thú đang nói gì với nhau. Hơn nữa quái lạ chính là hình như hồn phách của huyết ma thú sau khi chết đi sẽ lập tức tiêu vong. Có mấy lần chúng tôi có ý đồ dùng phương thức siêu hồn để giải quyết vấn đề tình báo, ít nhất thì cũng phải biết trong này rốt cuộc là nơi như thế nào, nhưng lại không có một lần nào thành công. Những tiếng gầm gừ của huyết ma thú không ngừng truyền ra, cả đám yêu thú càng lúc càng trở nên nóng nảy. Lập tức vô số khí đỏ đã ngập tràn ra khắp bên ngoài thân người của chúng nó. 2 con huyết ma thú lập tức lao vào nhau, tiếng va đập nặng nề vang lên, khí mùi khủng bố nổ mạnh, giống như ngòi nổ đã bị kích, hoàn toàn phát động ra trận chiến của tất cả mọi người. Trận đấu của hai nơi, hơn 20 huyết ma thú đã tức khắc nổ ra, huyết ma khí khủng bố lần lượt va chạm vào nhau. Không gian không có bất kỳ thay đổi nào. Điểm này cũng giống như tình hình mà chúng tôi đã phát hiện ở trong luyện ngục giới. Trong không gian này không thể bị xé rách, hoặc là nói năng lượng của cảnh giới ngộ đạo, thậm chí là nhập đạo đều không thể xé rách không gian trong này. Giống như bởi vì không gian của lục nguyện giới cực kỳ rắn chắc, căn bản không thể nào xé rách. Điểm này khiến cho chúng tôi có chút buồn bực. Cũng là nói, cho dù chúng tôi muốn đi thẳng qua nơi này cũng chỉ có thể bay lên trên không, căn bản không thể nào xé rách không gian. Luyện ngục giới và thế giới bên ngoài có quá nhiều nơi khác nhau, thật sự khiến cho người ta không thể lý giải được rốt cuộc là thứ gì. Đầu tiên là huyết ma thú, sau đó là không gian quỷ dị, thật sự khiến cho người ta tò mò quá mức. Cuộc chiến đấu dữ dội đang liên tục nổ ra, đã bắt đầu có huyết ma thú nằm xuống. Huyết ma khí ở trên thân người huyết ma thú đã tử trận, gần như đều lập tức bị huyết ma thú còn lại nuốt chửng. Rồi sau đó cuộc chiến vẫn tiếp tục. Cuối cùng thì huyết ma thú đã lần lượt ngã xuống, chỉ còn lại 8 con, mà bọn chúng lại đột nhiên ngừng chiến đấu, không ngừng phái ra những tiếng gào rú ghê người, hình như là đang trao đổi. Cuối cùng thì chúng nó cũng lần lượt gật đầu, sau đó cùng nhau va chạm với đỉnh ngọn núi trước mặt. Sau khi thân thể của chúng nó va chạm với đỉnh ngọn núi thì lập tức đất đá trên đỉnh núi đã bắt đầu rơi xuống. Huyết khí đỏ sậm khủng bố bắn ra từ trên đỉnh núi, hình như là càng tăng thêm màu đỏ đậm, ảm đạm ở trong cái khoảng không gian này. Đây lại là một chỗ quái dị ở trong luyện ngục giới, bởi vì trong này không có ban ngày và ban đêm, lúc nào khung cảnh xung quanh cũng như vậy. Chúng tôi đều dự đoán thời gian nhờ vào đồng hồ đeo tay của mình. Chúng tôi tiến vào trong luyện ngục giới đúng là đã hết 10 ngày. Quả thực đã đi ngược lại với quy cách sinh tồn tự nhiên. Ít nhất thì trong này không hề phát hiện ra chút tia sáng mặt trời nào từ bên ngoài, hoàn toàn không nhìn thấy. Sau đó là chúng tôi đi vào được 10 ngày cũng chưa phát hiện ra có nước, mà cây cối trong này cũng không biết sinh trưởng kiểu gì. Tiếp nữa là những hòn đá lăn xuống từ trên đỉnh ngọn núi bị va chạm, khung cảnh bên trong cũng lập tức rơi vào trong mắt chúng tôi. Tinh thạch màu đỏ sẫm. Có thể nhìn được ra, huyết ma thú khi nhìn thấy linh thạch trước mặt, ánh mắt của chúng nó đều vô cùng hưng phấn. Đúng vậy, thứ mà chúng nó tranh đoạt chính là thứ này. Chúng tôi tạm thời gọi là huyết ma tinh. Huyết ma tinh là một loại giống như là linh thạch. Nó có thể hấp thu huyết ma khí ở xung quanh vào trong tinh thạch. Sau đó nếu huyết ma thú dùng thứ này để tu luyện, chắc chắn sẽ là một công đôi việc. Không ai mà không muốn trở nên mạnh hơn, đặc biệt là trong thế giới kẻ mạnh được tôn trọng. Nhưng hiện tại đám huyết ma thú cũng muốn mạnh hơn. Lúc này thì huyết ma thú đã bắt đầu không ngừng va chạm vào với thân núi. Huyết ma tinh lăn tròn xuống dưới núi, chồng chất lên trên nhau, mà huyết thú há to miệng bắt đầu hút tinh thạch vào trong miệng. Rõ ràng chúng không có túi càn khôn, nhiều tinh thạch như vậy chúng nó cần luyện hóa lại tại chỗ. Luyện hóa xong lại tiếp tục va vào trong núi. Luyện hóa, nếu có huyết ma thú khác tới, chúng nó hẳn là sẽ cùng nhau chống đỡ. Đây là kết quả mà lúc trước chúng nó đã thương lượng. Được rồi đấy, động thủ đi. Lúc này tôi liếm liếm môi, đợi lâu như vậy rồi cũng đã hiểu rõ tình hình, tới lúc động thủ rồi. Lại nói hiện tại 8 ma huyết thú kia đều đã có thực lực ngộ đạo hậu kỳ, 5 người chúng tôi giải quyết thật ra cũng không có vấn đề. Sau khi tôi nói xong, người phi ra trước là Hoàng Tiểu Tiên và Đoàn Lang, sau nữa là tôi và Trúc Tầm Ngưng, còn cả Lý Nửa Cân. Nhìn thấy chúng tôi xuất hiện, 8 con huyết ma thú tỏ ra khiếp sợ đến khó tin, hình như hơi kinh hãi vì chúng tôi thình lình xuất hiện. Nhưng tôi lại có cảm giác linh trí của đám này hình như là cao hơn những con lúc trước rất nhiều. Bọn chúng có lẽ là kinh ngạc vì sao lại có loài người mà chúng nó lại hoàn toàn không ngờ đến lại xuất hiện trong này. Phải biết rằng nơi này đã tồn tại cả ngàn năm, thậm chí còn rất lâu rồi không có ai tiến vào, cho nên đối với sự xuất hiện của chúng tôi, bọn chúng nhất định là vô cùng khiếp sợ. Trận chiến bùng nổ, 8 huyết ma thú cùng nhau phát động phản kích. Đòn tấn công của chúng nó không hề khinh thường. Cũng may mà có Hoàng Tiểu Tiên và Đoàn Lang áp chế, gần như rất nhanh đã đánh chết 4 ma huyết ma thú, cũng khiến cho phe tôi phải thoải mái hơn nhiều. Chúng tôi đánh chết hết huyết ma thú, hấp thu hết ma khí. Phải biết thứ này có thể thu thì cứ thu, dù sao thì cũng không để lãng phí. Lúc này tôi đưa mắt nhìn ngọn núi huyết ma tinh. Lý Nửa Cân bước tới nhặt lên một viên huyết ma tinh, sau đó nhắm mắt lại. Một lúc sau, sắc mặt của Lý Nửa Cân vui mừng nhìn tôi nói: đúng vậy, thứ này giống với tinh thạch, nhưng mà trong này thì huyết ma khí vô cùng tinh thuần, thậm chí còn tinh thuần hơn cả huyết ma khí toát ra từ trên người của huyết ma thú. Nghe cậu ta nói vậy, tôi ngạc nhiên mừng rỡ. Ấy, thế còn đợi chờ gì nữa, thu đi ngọn núi nhỏ này, trời ơi, phát tài rồi. Lòng tôi có chút kích động, nếu đem ngọn núi này đổi thành linh thạch, chỉ sợ sẽ đổi được không biết bao nhiêu là linh thạch. Huyết ma tinh cũng có tác dụng tu luyện, thật khiến cho người ta cảm thấy hưng phấn. Sau khi mọi người nhét đầy túi càn khôn, ngọn núi mới chỉ vơi đi một nửa. Cuối cùng chỉ có thể ném huyết ma tinh vào trong thế giới nhỏ trên cổ tay. Diện tích của thế giới nhỏ hiện tại lúc nào cũng thể đang mở rộng ra, hoàn toàn chứa được hết đống này. Đừng nói là ngọn núi nhỏ trước mặt, cho dù có thêm 100 ngọn núi như thế cũng không thành vấn đề. Thu hoạch lần này có thể nói là rất không tồi. Cả Hoàng Tiểu Tiên và Trúc Tầm Ngưng đều cực kỳ vừa lòng. Hóa ra trong đây còn tồn tại cái thứ đồ tốt như là huyết ma tinh. Xem ra luyện ngục giới cũng không phải là quá nhàm chán. Khoảng cách với một tháng còn 20 ngày nữa. Hy vọng 20 ngày này chúng ta lại có thêm thu hoạch. Tôi khẽ nói. Sau đó tôi thấy Hoàng Tiểu Tiên hình như đang nhìn chăm chú vào một nơi sâu nào đó. Tôi không biết là Hoàng Tiểu Tiên đang nhìn gì. Tôi lập tức truyền âm hỏi cô ấy. Hoàng Tiểu Tiên nhìn tôi, ánh mắt hơi nghi hoặc, truyền âm lại. Không biết có phải là ảo giác hay không, em lờ mờ cảm giác được sâu trong kia hình như có thứ đang thu hút em. Nghe vậy tôi nhíu chặt lông mày. Sâu trong kia có thứ đang thu hút Hoàng Tiểu Tiên? Sao có thể? Có thể khẳng định Hoàng Tiểu Tiên chưa từng vào đây, bởi vì sau khi nhà họ Cơ đạt được cổ giới cũng không phát hiện ra sự tồn tại của luyện ngục giới. Mà hiện tại Hoàng Tiểu Tiên lại nói như vậy. Lúc này lòng tôi đột nhiên chấn động, nghĩ tới một khả năng. Đát kỷ. Liệu có phải liên quan tới đát kỷ hay không? Bởi vì đát kỷ rất có khả năng từng tiến vào trong này. Nếu tất cả thực sự có liên quan tới đát kỷ, vậy thì lời vẫy gọi Hoàng Tiểu Tiên từ trong nơi sâu kia là cái gì? Chương 702. Loài người. Điều này khiến cho tôi cảm thấy có chút bất an. Bởi vì Hoàng Tiểu Tiên sau khi chiếm được truyền thừa của đát kỷ, không ngờ đã liên tục xảy ra những tình trạng rất bất thường. Cho nên lòng tôi hơi lo lắng. Hiện tại thì Hoàng Tiểu Tiên tiến vào trong luyện ngục giới, rồi lại cảm nhận được lực thu hút từ nơi sâu trong kia. Bởi vì điều này khiến cho tôi không thể phỏng đoán rốt cuộc là vì sao mới khiến cho Hoàng Tiểu Tiên có cảm giác như vậy. Đừng lo lắng, có anh rồi. Lúc này thì tôi vứt bỏ hết suy nghĩ trong đầu, truyền âm với Hoàng Tiểu Tiên. Tuy rằng tôi biết thực lực của Hoàng Tiểu Tiên mạnh hơn tôi, nhưng tôi vẫn muốn nói với cô ấy, mặc kệ thế nào tôi đều sẽ ở luôn bên cạnh cô ấy. Hoàng Tiểu Tiên không nói gì thêm, chúng tôi lại tiếp tục đi lên phía trước. Trên đường chúng tôi giết hại hàng loạt huyết ma thú. Tuy rằng huyết ma tinh lúc trước chúng tôi đạt được đã coi như là mức thu nhập hậu hĩnh, nhưng chúng tôi vẫn phải đi tiếp xem có thể nhìn thấy những thứ giống với huyết ma tinh hay không. Nhưng huyết ma tinh không phải là tùy ý có thể nhìn thấy, đủ để chứng minh vận khí của chúng tôi không tồi. Mới gặp được huyết ma tinh, tính toán kỹ một chút, cho dù có giết 100 vạn con huyết ma thú, số lượng chưa chắc đã nhiều bằng huyết ma tinh. Trong tình huống như vậy, huyết ma tinh quả nhiên là thu nhập xa xỉ. Lại là 10 ngày nữa trôi qua, cuối cùng thì hôm nay Hoàng Tiểu Tiên cũng đã cảm nhận thấy có một con huyết ma thú thực lực cảnh giới nhập đạo. Phát hiện này biểu thị rằng có khả năng chúng tôi có thể đi tiếp, bởi vì nếu phía sau chúng tôi gặp phải quá nhiều yêu thú cảnh giới nhập đạo, vậy thì đối với chúng tôi mà nói chỉ sợ là một tình huống cực kỳ bất lợi. Mặc kệ thế nào, trước hết thì giết huyết ma thú ở cảnh giới nhập đạo đã rồi mới nói sau. Dù sao đây cũng là huyết ma thú cảnh giới nhập đạo đầu tiên gặp phải từ khi chúng tôi bước vào trong đây. Lý Lửa Cân hình như không hề để ý lắm với chuyện này. Tên đó cứ như là thích ở trong đây lắm. Nếu có một nữ thi thể có thể dùng ở trong này với cậu ta lâu dài, phỏng chừng cái tên này sẽ hoàn toàn không cự tuyệt. Được. Đối với đề nghị của Lý Nửa Cân, tôi cảm thấy cũng không có gì không ổn. Chúng tôi tiếp cận huyết ma thú cảnh giới nhập đạo. Tới trước một hang động rất lớn, một con rết màu đỏ sậm lập tức xuất hiện. Nói nó là rết là bởi vì nhìn nó khá giống rết, nhưng thực chất xúc tua của nó lại là không nhiều bằng rết, chỉ có 8 cái. Nhưng mỗi một cái xúc tua lại vô cùng to lớn, to đúng bằng một người trưởng thành, nhìn có chút đáng sợ. Loài người. Nhưng khi con rết nhìn thấy chúng tôi, trong miệng nó lại phát ra tiếng nói. Nói đúng hơn không phải là mở miệng nói chuyện, mà chỉ là chút dao động của tinh thần chui vào trong đầu chúng tôi. Giống cảm giác chúng tôi đang truyền âm cho nhau. Trong miệng nó chỉ phát ra tiếng gầm gừ, nhưng nó có thể phát ra âm thanh thông qua tinh thần. Năm người chúng tôi không thể tin vào mắt nhìn đối phương. Rất rõ ràng chúng tôi đều nghe được âm thanh đó. Nó đồng thời truyền âm tinh thần cho năm người chúng tôi. Thứ đó biết nói. Gương mặt nghiêm túc của đoàn làng cũng đã lộ ra vẻ kinh hãi. Không, nói đúng hơn, nó chỉ biết truyền âm qua tinh thần, còn thực chất nó không thể mở miệng nói chuyện. Trúc Tầm Ngưng nhíu chặt mày, phát hiện ra chúng tôi cũng đã hưng phấn hẳn lên. Bởi vì ít nhất chúng tôi cũng có thể nghe ngóng được một chút tình hình ở trong luyện ngục giới. Nó không thể chết. Tôi gần như lập tức lên tiếng. Rõ ràng hiện tại chúng tôi phải bảo toàn tính mạng cho nó. Như vậy thì chúng tôi mới có thể biết được một chút tình hình. Hiện tại chúng tôi không dám xác định huyết ma thú cảnh giới nhập đạo nào cũng biết truyền âm tinh thần. Ít nhất thì có con rết trước mặt. Người đã gặp qua loài người? Tôi nhìn con rết huyết ma trước mặt, truyền âm hỏi nó. Nếu như nói là người của bảy phe cách khác, khả năng rất nhỏ. Bởi vì chúng tôi đã chia nhau ra 8 hướng để xuất phát. Cho dù muốn hội hợp cũng phải có nơi sâu trong luyện ngục giới. Ít nhất thì tình huống hiện tại cũng không thể xuất hiện một đoàn người khác ở trước mặt chúng tôi. Giết, giết, giết. Vẫn là tiếng truyền âm vô cùng rõ ràng xuất hiện từ trong đầu. Sau đó con rết huyết ma không do dự lập tức ra tay với chúng tôi. Hoàng Tiểu Tiên và đoàn lang bên người lúc nào cũng làm tốt công tác chuẩn bị. Bọn họ cùng nhau động thủ. Thân hình bay thẳng lên trước mặt con rết huyết ma, khí mùi khủng bố trực tiếp bao phủ quanh cả con rết. Những âm thanh nặng nề không ngừng vang ra. Lúc này cây cối xung quanh cuộc đại chiến liên tiếp đổ xuống. Huyết ma khí khủng bố và chân nguyên bùng nổ. Rết huyết ma đương nhiên không phải là đối thủ của Hoàng Tiểu Tiên và đoàn lang. Rất nhanh, khí mùi trên người nó đã trở nên vô cùng yếu ớt. Đôi mắt đỏ như đèn lồng của nó nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Tiên và đoàn lang, sau đó phát ra những tiếng gầm rú không cam lòng. Nói, có phải ngươi đã từng gặp qua loài người hay không? Hoặc là chết. Tôi lại một lần nữa truyền âm cho huyết ma thú. Tôi nhìn vào trong mắt nó. Tôi tin, nó nghe hiểu. Truyền âm tinh thần không có giới hạn, giống như ý nghĩ xuất hiện trong đầu tôi cũng sẽ trực tiếp xuất hiện trong đầu con rết, cho nên không có chuyện nó không nghe hiểu tiếng người. Nhưng rết huyết ma lại không truyền âm lại, rõ ràng nó rất cứng đầu, nó không muốn nói. Nhổ từng cái chân một của nó xuống. Tôi lại truyền âm, có điều là để cho rết huyết ma biết suy nghĩ của tôi. Con rết lập tức vùng vẫy, thân hình của nó vặn vẹo nhưng lại bị đoàn lang giẫm chặt lòng bàn chân xuống. Tức khắc tiếng truyền âm của nó xuất hiện trong đầu tôi. Giết ta, giết ta đi. Dễ nhận thấy nó muốn xin được chết, bởi vì nó không muốn bị hành hạ. Nhưng nếu đã sợ bị tra tấn hành hạ thì dễ rồi. Tôi cười lạnh nhìn rết huyết ma. Nói cho ta biết, ta để người chết thoải mái một chút, không thì sẽ từ từ tra tấn người. Tôi nhìn huyết ma thú dao động tinh thần truyền vào trong đầu nó. Cuối cùng thì nó cũng lặng thinh, bởi vì nó biết tôi không nói đùa. Nó cũng biết mình đã không thể sống sót, nhưng chỉ cần được chết thoải mái một chút. Ta chưa từng thấy qua, trong động có ghi chép của các tiền bối lưu lại. Nghe vậy tôi cả kinh, sau đó nói lại với mọi người. Hoàng Tiểu Tiên lập tức bay vút vào bên trong động, đoàn lang cũng nhấc con rết lên, kéo theo xúc tua của nó vào bên trong động. Trong động phủ có một mùi hôi thối quái lạ. Chúng tôi lấy ra đá huỳnh quang, động phủ cũng sáng trưng. Lúc này chúng tôi nhìn thấy trên tường đá không ngờ lại có vô số bức họa. Những huyết ma thú đang chiến đấu với loài người. Quan trọng nhất là trong tay loài người còn cầm binh khí, lá chắn giống hệt nhau. Nhìn thật lâu, trái tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đây là một đội binh loài người. Nhìn hơn nửa ngày tôi mới truyền âm cho mọi người. Đám Hoàng Tiểu Tiên cũng đều rơi vào trong trầm mặc. Rõ ràng bọn họ đều nhìn ra đây là đội quân loài người. Trước mặt bọn họ có một người dẫn đầu đang không ngừng chém giết huyết ma thú. Đây là đang luyện binh. Luyện ngục giới. Đột nhiên tôi cảm giác được cái tên này hình như còn tồn tại ý nghĩa đặc thù. Hai mắt của Hoàng Tiểu Tiên bỗng nhiên sáng ngời. Sau đó cô ấy có chút kinh ngạc nhìn tôi. Tôi biết Hoàng Tiểu Tiên hình như nhớ ra điều gì đó. Sau đó tôi lại hỏi thêm huyết ma giết vài vấn đề, nhưng mà lại cái gì cũng không biết. Chỉ biết mấy thứ này là do rất nhiều người tiền bối lúc còn trẻ đã lưu lại, mà nhờ có nó chúng tôi cũng đạt được một thông tin kinh người. Tuổi thọ của huyết ma thú chỉ có trung bình là 150 năm, mà nhờ có nó chúng tôi cũng đã đạt được một tin tức kinh người. Tuổi thọ của huyết ma thú chỉ có trung bình là 50 năm, sống lâu chỉ khoảng 70-80 năm, nhưng không vượt quá 100 năm. Sống không lâu, có lẽ chỉ đủ 20-30 năm là tự nằm xuống. Hết thảy đều là bởi vì huyết ma khí. Bởi vì dùng hết huyết ma khí để tu luyện, tốc độ đúng là khủng bố, nhưng cũng tạo thành gánh nặng cho cơ thể. Lúc này thì lòng tôi đột nhiên cả kinh. Nếu như vậy, chúng tôi phải tiếp tục dùng huyết ma khí để rèn luyện thân thể nữa. Tôi nhìn Lý Nửa Cân, cậu ta có thể trực tiếp dùng huyết ma khí để tu luyện, vậy thì gánh nặng của cậu ta sẽ lớn hơn. Đây là vấn đề tôi đang lo lắng. Từ giờ trở đi, cậu không được dùng huyết ma khí để tu luyện nữa. Chúng ta cũng tạm thời ngừng rèn luyện. Tiếng nói của tôi vang khắp cả sơn động. Tất cả mọi người đều yên lặng gật đầu, vì tin tức này thực sự có chút kinh người. Khi tôi hỏi tới thế lực trong luyện ngục giới, giết huyết ma lại lộ ra vẻ mặt vô cùng kiêng dè. Nó nói những cái khác thì nó không biết, nhưng ở nơi sâu nhất có một vị chúa tể. Nhưng không biết vị chúa tể này mạnh cỡ nào, chỉ biết nếu ngài ấy muốn giết nó thì cũng chỉ là vấn đề động nhẹ một ngón tay mà thôi. Nghe thế lòng tôi cả kinh. Nơi sâu nhất? Nói như vậy chúng tôi thực sự không thể đi vào nơi sâu nhất hay sao? Nếu đúng có một vị chúa tể ở trong đó, vậy thì tình hình cực kỳ không lạc quan. Cuối cùng, bởi vì lúc trước đã đồng ý với nó, cho nên tôi chỉ có thể để cho nó chết một cách thoải mái, bởi vì trên người nó cũng đã không còn tin tức gì hữu dụng. Ra khỏi sơn động, chúng tôi không vội vã đi tiếp. Nhìn được ra, tâm tình của tất cả mọi người đều nặng trĩu. Rất nhiều năm trước, tuy rằng không biết cụ thể là lời thời điểm nào, có người dùng huyết ma thú trong luyện ngục giới để luyện binh. Luyện ra một đội binh đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi. Ít nhất thì cũng có sức chiến đấu hơn hàn quân bình thường gấp mấy chục lần, gần như là vô địch. Người kia là ai? Lại đại đế thời kỳ thương trụ hay sao? Không lẽ là trụ vương? Nhưng hiện tại vẫn là có một vấn đề, đó là chúng tôi cần đi tiếp hay không. Phải biết rằng tất cả mọi người chúng tôi phải đưa ra quyết định. Phía trước cứ liên tiếp xuất hiện huyết ma thú ở cảnh giới nhập đạo, nhưng chuyện này chỉ là phụ. Quan trọng là ở nơi sâu nhất có một vị chúa tể khiến cho tất cả huyết ma thú đều kiêng dè. Thậm chí lúc trước giết huyết ma đã nói nó sống hơn 50 năm rồi, nhưng nghe nói vị chúa tể đó đã tồn tại rất lâu. Có điều cũng không ai biết vị chúa tể đó rút cuộc có còn sống hay không. Nghe đồn hơn 20 năm trước có người thử đi thăm dò nhưng lại không ra ngoài, cho nên không còn huyết ma thú nào dám đi thử nữa, cũng không dám ở gần khu vực nơi sâu nhất kia. Nếu chúng tôi đi tiếp, chẳng may chọc giận vị chúa tể kia, nhất định là vô cùng bất lợi cho chúng tôi. Nếu người đó ra tay, nhóm người chúng tôi còn sống sót ra ngoài hay không đều là một vấn đề khó nói trước. Nhóm người chúng tôi mạnh nhất là ông ngoại, nhưng hiện tại hiển nhiên không biết ông ngoại đang ở nơi nào. Hơn nữa ngọc giản chúng tôi mang theo từ bên ngoài không biết có dùng được hay không. Nếu ngọc giản không thể thông với hai phiến không nhau thì tình hình lại càng thêm không lạc quan. Chúng tôi không thể lập tức đào tẩu, phải chạy ra lối vào, nhưng chỉ sợ cũng cần có một ít thời gian. Cho nên hiện tại cần phải đưa ra quyết định, chúng tôi rút cuộc còn muốn đi tiếp hay không. Tất cả mọi người nói ý kiến của mình đi. Nhìn mọi người, tôi lên tiếng nói. Nhưng ngay khi tôi vừa mới nói xong thì trên không trung có một quả pháo hoa nổ mạnh. Bùng một tiếng, đây chính là tín hiệu có người gặp chuyện không may. Chương 703: Thú triều. Thú triều tức là chỉ rất nhiều yêu thú cùng nhau tập hợp, hợp lực lại mà đối đầu với kẻ địch. Khi nhìn thấy tín hiệu này, lòng tôi theo bản năng lộp bộp một tiếng. Phải biết rằng tín hiệu này lúc trước chúng tôi đã giao ước với nhau, ai cần giúp đỡ chúng tôi nhất định phải lập tức đuổi tới. Hiện tại thì có người phát ra tín hiệu, đương nhiên cũng là nói bọn họ gặp nạn. Đi qua đó xem. Lúc này tôi buông bỏ hết suy nghĩ lộn xộn trong đầu, hiện tại cũng không quan tâm tới chuyện đó có đi tiếp hay không, bởi vì có người gặp nạn chúng tôi phải lập tức đuổi đến. Nhìn về phía bắn ra tín hiệu, cả hành trình chúng tôi chỉ chạy gấp rút trên đường. Cho dù trên đường gặp phải yêu thú cũng không đánh chết, bởi vì không thể xé rách không gian, không thể không nói đây đúng là một vấn đề cực kỳ bất lợi. Cũng may cho dù cả chặng đường đều chạy như bay, chúng tôi vẫn chỉ mất khoảng nửa ngày là tới. Khi tới hiện trường, lập tức nhìn thấy hơn 10 con huyết ma thú đang vây quanh vài thân ảnh ở giữa. Là người của ma y, hơn 10 huyết ma thú đều có thực lực ngộ đạo hậu kỳ. Hiện tại thì bên phái ma y đã có 2 trưởng lão ngã xuống, chỉ còn lại 3 trưởng lão bao gồm cả Lại Tuân đều đã bị trọng thương. Động thú. Thấy một màn trước mắt, tôi khẽ quát lên một tiếng. 5 người chúng tôi phi ra chiến đấu kịch liệt với huyết ma thú. Có điều Hoàng Tiểu Tiên và Đoàn Lang gia nhập trận đấu, áp lực bên phía ma y đã giảm đi đáng kể. Sau khi chúng tôi giết được một nửa số yêu ma thú, lại có thêm một thế lực khác đuổi tới, là người của nhà họ Vương. Rất nhanh, hơn 10 huyết ma thú đã bị giết sạch. Có điều bên phía ma y đã bị tử trận mất 2 vị trưởng lão từ lúc đầu. Thân là đại trưởng lão, tinh thần của Lại Tuân lại có chút suy sụp. Lại trưởng lão, hãy nén đau thương. Trưởng lão của nhà họ Vương đi tới an ủi Lại Tuân, chúng tôi cũng an ủi một hai câu. Thời điểm tiến vào trong này, vốn dĩ mọi người cũng đã biết có nguy hiểm tới tính mạng, nhưng sau khi biết rõ tình hình, người của phái Ma Y vẫn muốn vào, cho nên nói đúng ra có lẽ là nằm trong dự liệu. Lúc này thì Vương Diệu đi tới trước mặt tôi, hỏi tôi gặt hái thế nào. Tôi cười cười nhìn Vương Diệu nói, cũng được, cũng chỉ có từng ấy. Đúng rồi, bên chỗ chúng tôi phát hiện ra một huyết ma thú có thể trao đổi tinh thần, các cậu có phát hiện ra gì không? Sau đó Vương Diệu liền nhìn tôi hỏi. Nghe vậy tôi hơi sửng sốt, hóa ra nhỏ Vương cũng phát hiện ra. Tôi gật đầu với Vương Diệu. Có, phát hiện. Theo như lời nó nói thì nơi sâu nhất trong rừng rậm này có một vị chúa tể, thực lực của vị đó hình như là cực kỳ khủng bố. Ánh mắt của tôi có chút nặng nề nhìn Vương Diệu nói. Vương Diệu gật đầu, xem ra tin tức chúng tôi đạt được đều giống nhau. Hơn nữa, dựa theo tin tức thì tuổi thọ của huyết ma thú kia khá ngắn, nhưng vị chúa tể kia hình như đã sống rất lâu rồi. Vương Diệu lúc này lại nhìn tôi nói, bên phía các anh chuẩn bị làm gì? Tôi nhìn Vương Diệu, hắn thân là thiếu chủ của họ Vương, đương nhiên có quyền quyết định. Tôi và nhị trưởng lão đã bàn bạc, chuẩn bị đi tiếp xem tình hình thế nào, sau đó tính tiếp. Vương Diệu chau mày nói quyết định của nhà họ Vương. Sau đó Lại Tuân và nhị trưởng lão của nhà họ Vương cũng đã đi tới bên cạnh chúng tôi. Lý Minh Chủ, phái Ma Y chúng tôi chuẩn bị quay về, không biết mọi người nghĩ thế nào? Lại Tuân đi tới trước mặt tôi lên tiếng hỏi. Rõ ràng ông ta đã trao đổi qua với nhị trưởng lão của nhà họ Vương. Ý của nhà họ Vương chúng tôi là vẫn tiếp tục đi vào trong điều tra, dù sao cũng đã đi được hơn 20 ngày. Nhị trưởng lão nhà họ Vương lên tiếng. Ý kiến của bọn họ vừa rồi Vương Diệu cũng đã nói với tôi. Tiếng xé gió truyền ra, lại có người đến, là đội của người Vạn Thế Thương Hội do Vạn Trường Tồn dẫn đầu. Nếu mọi người đều lần lượt tới đây, chi bằng chờ tất cả đông đủ rồi bàn bạc một chút. Vạn Thế Thương Hội đã tới rồi, vậy thì những người khác chắc hẳn cũng sẽ lần lượt đến đây. Dù sao thì muốn vào hoặc là lui về, tất cả mọi người bàn bạc với nhau sẽ tốt hơn. Rất nhanh, những người khác đã lần lượt đuổi tới. Sau khi mọi người tập hợp, liền vây quanh lại cùng nhau trao đổi những manh mối đạt được, đại khái đều như nhau. Được rồi, hiện tại người của phái Ma Y yêu cầu được quay về, những người khác có ý kiến gì, mọi người cứ lần lượt bày tỏ ý kiến đi. Tiếng nói của Vạn Trường Tồn vang lên. Sau đó ngoài người của phái Ma Y thì cả đám người đều đồng ý tiếp tục đi vào trong nơi sâu nhất, điều tra thêm một chút tình hình. Nếu đã vậy, các đạo hữu của phái Ma Y, nếu không ngại, hãy đợi chúng tôi ở bên ngoài. Thực lực của huyết ma thú bên ngoài tương đối yếu, cũng không thể gây ra uy hiếp với mọi người. Đợi chúng tôi quay ra, chúng ta sẽ cùng nhau rời khỏi luyện ngục giới. Câu từ phòng của phái Toàn Chân nhìn lại Lại Tuân rồi cất tiếng nói. Nghe vậy Lại Tuân bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ có thể gật đầu. Dù sao thì hiện tại cũng đã thông qua bỏ phiếu, ngoài phái Ma Y ra thì cũng không ai muốn quay ra. Bọn họ muốn tránh có thêm tổn thất về người thì chỉ có thể trở lại ở bên ngoài. Vào năm trưởng lão đã chết hai, quả là tổn thất rất lớn. Các vị, nếu mọi người đã muốn đi tiếp, vậy tại hạ có thể bói cho các vị một quẻ xem là hung hay cát. Lúc này thì Lại Tuân lên tiếng. Nghe vậy mọi người lần lượt gật đầu. Chuyện này quá là tốt. Có điều chuyện bói toán cũng sẽ xuất hiện biến cố. Ví dụ như phái Ma Y lúc trước không lường trước được sự xuất hiện nguy hiểm thế này, chỉ có thể nói là đại khái vẫn là thích hợp nhất. Lại Tuân bắt đầu lay động may rùa trong tay, những âm thanh có quy luật lại vang ra. 3 đồng tiền lập tức xuất hiện trong tay của Lại Tuân. Lại Tuân chăm chú quan sát, không ngừng nghiên cứu 3 đồng tiền. Thật lâu sau Lại Tuân mới lên tiếng. Trung hòa chi quẻ, hung cát ngang nhau. Nghe Lại Tuân nói vậy, mọi người đều cảm thấy có chút buồn bực. Hùng cát ngang nhau, thế mà cũng gieo quẻ. Thôi được rồi, thế thì chúng ta sẽ đi tiếp thôi. Khước Tử Phòng thản nhiên nói. Trong mỗi đội ngũ đều có 2 kẻ mạnh ở cảnh giới nhập đạo, rõ ràng gan dạ hơn nhiều. Mà thực lực của đám người Khước Tử Phòng không chỉ là cảnh giới nhập đạo thất bậc. Ông ngoại hình như có chút lo lắng cho phe tôi. Dù sao thì Hoàng Tiểu Tiên và Đoàn Lang cũng chỉ là mới là nhập đạo thất bậc. Thằng bé kia, có muốn đi theo chúng ta hay không? Nghe vậy tôi cười cười lắc đầu với ông ngoại. Dạ, cảm ơn ý tốt của ông ngoại, chúng con tạm thời vẫn có thể tự đối phó. Nếu nhận thấy tình hình không ổn, chúng con sẽ lập tức rút lui. Thấy tôi từ chối khéo, ông ngoại cũng không nói gì thêm. Sau khi bàn bạc xong xuôi, mọi người lại tiếp tục xuất phát. Nhưng đúng lúc này, trời đất bắt đầu run rẩy. Nhìn sâu vào bên trong rừng rậm, nơi đó hình như đang có một đám mây đỏ thẫm không ngừng tiến lại gần. Nhận thấy tình huống này, sắc mặt của tất cả mọi người đều biến sắc. Đó là cái gì vậy? Không biết, hơn nữa mặt đất còn đang run rẩy kia kìa. Có những tiếng kinh hô đang vang lên, tất cả mọi người đều bắt đầu trở nên có chút bất an, bởi vì một màn trước mắt quả thực quá mức quỷ dị. Lúc này thì Lại Tuân lại gieo quẻ. Một lúc sau, ông ta kinh hô thành tiếng: "Không hay, quẻ đại hung, đi mau." Nói xong, cả người của Lại Tuân đã phóng ra bên ngoài. Lúc này hai trưởng lão của phái ma y phía sau cũng đã vội vàng chạy theo. Nghe vậy tất cả mọi người đều sửng sốt. Mặc kệ thế nào, chúng ta lùi đi trước đã. Ông ngoại tôi lên tiếng. Thực lực của ông ngoại cao nhất trong đây, ông ấy đều đã lên tiếng, mọi người không ai có ý kiến. Nhưng tốc độ của những người phía sau hình như đã trở nên nhanh hơn. Không tốt, là khí mùi của huyết ma thú, hơn nữa còn rất nhiều. Chúng tôi đã bắt đầu chạy ra bên ngoài, nhưng lúc này ông ngoại tôi lại đột nhiên hét lớn: "Huyết ma thú! Chẳng lẽ chấn động dữ dội này là do huyết ma thú gây ra? Lẽ nào đây là đã xảy ra thú triều?" Thú triều ở bên ngoài gần như đã không còn nhìn thấy, bởi vì linh khí cạn kiệt, yêu tu vốn không nhiều, chứ đừng nói là nơi xảy ra nhiều thú triều. Thú triều cũng là một chuyện vô cùng khủng bố. Hiện tại thì huyết ma thú bạo động, quả thực là bất lợi đối với chúng tôi. Nhưng tốc độ của huyết ma thú còn nhanh hơn nhiều so với tưởng tượng của chúng tôi. Những tiếng gầm rú của huyết ma thú không ngừng truyền ra, tất cả mọi người đều vô cùng kinh hãi. Vô số huyết ma thú gào rú sau lưng chúng tôi, càng lúc càng gần. Nhưng khoảng cách của chúng tôi với bên ngoài lại gần như còn một chút thời gian. Chính lúc này, đám huyết ma thú sau lưng cũng đã vượt qua chúng tôi. Sau đó chúng tôi hoàn toàn đã bị bao vây ở giữa. Quan trọng nhất là huyết ma thú toàn bộ đều có thực lực trên cảnh giới nhập đạo. Nhìn kỹ 100 con, mấy trăm con, mấy trăm con cảnh giới nhập đạo. Sắc mặt của cả đám chúng tôi đều xám xịt như là tro tàn. Đối mặt với trăm con huyết ma thú cảnh giới nhập đạo, còn chiến đấu thế nào được nữa đây? Chương thứ 704, Chúa Tể. Chúng tôi đều trợn mắt há mồm nhìn mấy trăm yêu ma thú đang xung quanh, mà tám thế lực chúng tôi cộng lại cũng chỉ là có mới 40 người. Người của phái ma y đã hy sinh mất 2, cũng chỉ còn lại 38 người. Chiến đấu thế nào với mấy trăm con huyết ma thú đây? Huống hồ, thực lực của đám này đều là cảnh giới nhập đạo. Trong lòng của 38 người chúng tôi cũng chỉ có 14 người cảnh giới nhập đạo. Huyết ma thú cứ gầm gừ. Lúc này một con huyết ma thú trong đó đã ngẩng đầu lên trời, phát ra tiếng gầm giận dữ. Đám huyết ma thú chấn động đất trời kia không ngờ lại lao vun vút ra tới chỗ chúng tôi. Mau, cảnh giới ngộ đạo đứng vào giữa! Cơ Đông Hà quát lên một tiếng. Rồi đột nhiên 14 cảnh giới nhập đạo rất nhanh đã bao vây lấy đám ngộ đạo chúng tôi vào giữa. Chân nguyên và huyết ma khí khủng bố đã lan ra khắp cả đất trời, mà đám huyết ma thú vẫn không ngừng phát ra những tiếng gào rú đinh tai nhức óc. Không hay, ngọc giản không gian mang vào tới bên ngoài không thể nào sử dụng. Không biết ai đã lên tiếng, rõ ràng vừa rồi người đó đã bóp nát ngọc giản không gian. Cũng chỉ có thể bóp nát ngọc giản không gian mới là cách an toàn, hữu hiệu nhất để rời khỏi nơi đây. Nhưng kết quả nghe được lại khiến cho tất cả mọi người đều run lên. Không sai, ngọc giản chúng tôi mang vào không có tác dụng. Không thể nối với kết giới bên ngoài, có nghĩa là chúng tôi chỉ có thể đi tới lối ra kỳ trước, dùng bản đồ để mở ra thông đạo. Giết ra ngoài, chỉ cần chúng ta ra được ngoài, có thể mở được thông đạo. Lúc này thì Khâu Tử Phong đã gầm lên, trường kiếm trong tay ông ta đã không ngừng nở rộng ra những làn kiếm khí vô cùng chói mắt. Phái Toàn Chân vốn là tu kiếm, trình độ kiếm đạo chỉ sợ không kém gì Phương Thốn Sơn. Diện tích sát thương của kiếm khí gây ra là vô cùng khủng bố, mà ông ngoại tôi là người mạnh nhất ở nơi này, mỗi một quyền đánh ra đều có một con huyết ma thú nằm xuống. Tất cả mọi người đều liều mạng chạy ra bên ngoài rừng rậm, bởi vì đó là con đường sống duy nhất của chúng tôi. Lúc này đám huyết ma thú hình như biết được suy nghĩ của chúng tôi, không còn tiếp tục bao vây nữa mà tiến thẳng lên phía trước, chặn trước mặt chúng tôi. Hiện tại ở sau lưng bọn tôi đã không còn uy hiếp, nhưng đường ở phía sau lưng chúng tôi lại là đường đi sâu vào trong rừng rậm. Thời điểm này chỉ sợ không có bất kỳ ai muốn đi vào bên sâu bên trong, nơi đó không có đường rời đi. Không hay, cái đám súc sinh này cứ như là không thiết sống, cứ muốn đuổi chúng ta vào sâu bên trong rừng. Vạn Trường Tồn thốt lên. Nghe vậy trong lòng mọi người đều cảm thấy bất đắc dĩ. Nhiều huyết ma thú như vậy, cho dù có tiêu hao cũng có thể tiêu hao hết chúng tôi ở ngay chỗ này. Mà huyết ma thú vì sao lại đột nhiên ngăn lại đường đi của chúng tôi? Tôi quay đầu nhìn vào nơi sâu trong rừng. Dù chúng tôi đã trao đổi tinh thần với chúng, nhưng những con huyết ma thú này chỉ biết giết chóc, hoàn toàn không để ý tới chúng tôi. Sau đó tôi kêu Hoàng Tiểu Tiên vào đoàn làng bắt lấy một con huyết ma thú. Thực lực của nó là cảnh giới nhập đạo, có điều là nhập đạo nhất bậc. Đoàn làng trực tiếp dùng lồng hỏa ngọc lưu ly mà nhốt nó vào bên trong. Ngọn lửa khủng bố không ngừng thiêu đốt người nó. Cuối cùng chúng tôi nghe ra được một tin tức từ trong miệng huyết ma thú này. Vị chúa tể sâu trong rừng rậm đã hạ mệnh lệnh cho huyết ma thú phải giữ bọn tôi lại, không màng bất cứ giá nào phải giữ lại bằng được. Nghe vậy lòng tôi khiếp sợ. Vì sao? Vị chúa tể sâu trong rừng vì sao lại ra lệnh cho nhiều huyết ma thú giữ chúng tôi lại như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì chúng tôi đã giết quá nhiều huyết ma thú cho nên chúa tể đã tức giận rồi sao? Còn gì nữa? Tôi lớn tiếng quát huyết ma thú. Huyết ma thú hấp hối nói cho tôi biết, chúa tể chỉ bảo bọn chúng giữ chúng tôi lại, hơn nữa dù có nhiều người phải giết người cũng không được giết sạch, tuyệt đối không được. Nghe thấy vậy lòng tôi nảy ra một ý tưởng, nếu cứ tiếp tục chiến đấu căn bản không phải là cách. Nhiều huyết thú ma như vậy, thực lực đều là cảnh giới nhập đạo, muốn xông ra khỏi vòng vây tính khả thi là quá nhỏ. Chư vị, tôi biết được từ trong miệng huyết ma thú này, vị chúa tể sâu trong rừng rậm muốn chúng nó giữ chúng ta lại, cũng không hạ lệnh đuổi dù cùng giết tận. Cứ thế này chúng ta cũng không thể chạy thoát. Nếu không ngại cứ đi vào nơi sâu gặp vị chúa tể kia, cho dù có tình huống gì cũng dễ đàm phán. Tiếng nói của tôi truyền khắp cả khoảng trời. Nghe vậy tất cả mọi người đều hơi lưỡng lự. Chúng ta thử lùi lại ra xem sao. Ông ngoại tôi bỗng liền tiếng. Chúng tôi bắt đầu lùi ra sau. Thấy chúng tôi lùi về sau, khí thế của đám huyết ma thú đã không còn hung ác như ban nãy, nhưng lại dồn ép chúng tôi đi về nơi sâu trong rừng. Xem ra đúng là như vậy. Chỉ cần chúng ta đi sâu vào trong rừng, bọn chúng sẽ không liều chết ngăn cản nữa đâu. Tiếng của Vạn Trường Tồn vang lên. Được, vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau vào xem, dù sao cũng không thể phá được vòng vây. Khốc Tử Phòng cũng đã lên tiếng. Nghe vậy chúng tôi lần lượt gật đầu, lao vào sâu trong rừng. Quả nhiên, sau khi chúng tôi đi vào trong rừng sâu, huyết ma thú chỉ theo sát sau lưng, không tiếp tục ra tay chiến đấu. Mẹ nó, lũ súc sinh này không biết trực tiếp truyền âm hay sao, còn cố tình cái gì cũng không có nói. Vừa tới đã đại chiến một trận, nếu như cứ nói rõ ràng, căn bản không cần phải xử lý ra trận lớn như thế này. Có điều lại nói, nếu trực tiếp yêu cầu chúng tôi đến đi gặp chúa tể, chúng tôi chưa chắc đã đồng ý. Đoàn người của chúng tôi bay lên trời, giữa đường không gặp phải huyết ma thú nào ngăn cản. Lúc này thì Lục Thanh Sơn và Vương Diệu đều tiến tới gần tôi. Lý Huynh, cậu cảm thấy người trong kia rốt cuộc là muốn làm trò quỷ gì? Đúng vậy đấy, thình lình lại dùng chiêu này, chúng ta hoàn toàn không thể phản ứng lại. Vương Diệu sờ sờ mũi lên tiếng nói. Tôi bất đắc dĩ cười cười lắc đầu. Không riêng gì bọn họ, tất cả mọi người ở đây chỉ sợ đều rất khó hiểu về vị ở sâu trong rừng kia. Ngài ấy làm vậy rốt cuộc là vì cái gì? Điểm này chỉ sợ phải sau khi gặp ngài ấy thì chúng tôi mới biết được. Chúng tôi cứ tiếp tục tiếp cận, càng tiến gần chúng tôi lại càng cảm giác được có những huyết ma thú thực lực đã đến so sánh với ông ngoại. Huyết ma thú trong đây quả nhiên càng mạnh hơn. Nhưng đám huyết ma thú đó không ra tay với chúng tôi, rõ ràng đây là kế sách của vị chúa tể. Lúc trước chúng tôi lựa chọn không tiếp tục đi vào, quả đúng là một quyết định vô cùng chính xác. Chỉ là hiện tại xem ra quyết định này không phải là không có tác dụng gì, bởi vì chúng tôi đã trở thành miếng thịt bò nằm trên lưỡi dao của người khác. Đi tiếp, không ngờ còn gặp được mấy tên mạnh hơn cả ông ngoại. Chúng tôi không khỏi hít một hơi lạnh. Phải biết rằng chúng tôi vốn tưởng đội ngũ của mình đi vào trong luyện ngục giới đã không có vấn đề gì, nhưng hiện tại xem ra không phải như vậy. bởi vì huyết ma thú ở sâu nơi trong này, cho dù tất cả chúng tôi có hợp sức lại đều không thể kháng cự. Cũng không biết vị chúa tể này vì sao lại sai bảo nhiều huyết ma thú như thế mà tới ngăn cản chúng tôi, mà không kêu một con huyết ma thú như thế này đi, chẳng phải càng đỡ phiền toái nhiều hơn sao? Đi trên không trung đúng hơn một ngày, chúng tôi mới tới nơi sâu nhất trong rừng rậm. Nơi này có một ngọn núi cao chót vót, trên sườn núi có một huyệt động cực lớn, phía trên cả ngọn núi cũng chỉ có một cái huyệt động đó. Xem ra nơi này chính là chỗ của vị chúa tể kia. Ngay khi mọi người ngẩng đầu lên nhìn giữa sườn núi, một giọng nói cũng đã vang ra từ trong sơn động. Hoan nghênh các vị bằng hữu từ xa đến. Nghe thấy âm thanh này, trong lòng tất cả mọi người đều vô cùng khiếp sợ, bởi vì đây là tiếng nói chuyện, chứ không phải là tiếng truyền âm tinh thần. Huyết ma thú ở trong động không ngờ lại biết nói tiếng người. Những huyết ma thú chúng tôi gặp lúc trước không hề biết nói chuyện, cũng chỉ là cảnh giới nhập đạo mới có thể truyền âm, nhưng hiện tại bên trong kia lại có thể. Dạ, kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là tập thứ 121 của câu chuyện Nợ Âm Khó Thoát của tác giả Ngũ Đồng Mễ, dịch giả Sam Châu đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt các bạn.